Gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 1, góc truyện audio.com. Bối cảnh, thời đại tinh tế năm thứ 3000, rời khỏi trái đất con người hướng đến vũ trụ, vì thích ứng với hoàn cảnh ác liệt và thách thức sinh ra Alpha Beta. Omega làm trụ cột của biến dị gen, bởi ba loại giới tính có tố chất thân thể khác nhau, thế giới văn minh của con người một lần nữa trở về cấp bậc chế độ phong kiến xã hội. Lại trải qua chế độ mẫu quyền 1O nhiều A cùng chế độ phụ quyền 1A nhiều O vào các thời đại sau, lại nhờ vào một đời rồi một đời đấu tranh giành lại quyền công bằng, ba giới ABO địa vị cuối cùng cũng trở nên bình bằng. Tuy rằng A cùng O vẫn sẽ bị thời kỳ động dục cùng với dấu hiệu làm ảnh hưởng, thế nhưng hiện nay O có thể tự do mà ly hôn, sẩy thai, xóa dấu hiệu B có thể cùng O kết hôn, thậm chí O cùng có thể A cũng có thể bỏ xuống những gánh nặng về hình tượng, thẳng thắn với chính bản thân mình nhưng thật ra cuối cùng vẫn là làm thụ. Đương nhiên, tất cả những việc này đều không thể bỏ qua sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật. Giá cả ngày càng tốt và rẻ, những sản phẩm hiệu phẫu thuật thanh tẩy cùng thông tin làm thuốc ức chế chính là nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ sự bình đẳng về giới tính. Tuy rằng xã hội bây giờ vẫn có những lời nói phong kiến như Omega phải ở nhà sinh con, thế nhưng phần lớn O cũng có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp. Ví như K là một gián điệp Omega. Nói đến gián điệp, mọi người đều sẽ nghĩ tới 007 hoặc đọc tiểu thuyết nhất định sẽ là những đam mỹ có các anh trai cơ bắp tay chân cuồn cuộn này nọ. Kỳ thực công tác gián điệp cũng có rất nhiều kiểu nhiều loại. Có trộm tài liệu cơ mật, có ám sát yếu nhân. Những nhân vật quan trọng trong giới chính trị, hai loại này yêu cầu tố chất thân thể tương đối cao, đa số đều là beta nhận nhiệm vụ. Alpha thì tương đối thích hợp với nghề cận chiến, Omega thì thích hợp với các công tác văn phòng, cho nên làm việc này tương đối ít hơn. Lại nói đến Omega gián điệp thường xuyên xảy ra sự cố nên bọn hắn nhất định phải dùng mỹ nhân kế. Trên thực tế cái quỷ này chỉ là tương ái tương sát trong các tiểu hoàng văn. Hình như là hát văn, làm ra mà thôi, rơi vào tình trạng thời kỳ động dục Omega ở mặt thể lực tuyệt đối nằm ở về yếu tuyệt đối không thể ở trên giường có thể giết chết được Alpha. Ngoài ra Omega có tình cảm phong phú có thể dễ dàng bị ái tình xúi dục. Ngược lại, mục tiêu bị họ mê hoặc là các alpha thường sẽ vô tình mà vứt bỏ. Bởi vậy, bảo Omega dùng mỹ nhân kế còn không bằng bảo beta. Làm, họ, cho nên K làm công việc này rốt cuộc là vì cái quái gì vậy? Mở topic, đầu tiên làm cho bản thân trở thành võng hồng, tức là người nổi tiếng trong giới mạng, sau đó phát ra một ít nội dung quy định để dẫn dắt dư luận. Xét thấy ngành nghề thông thường này không có nguy hiểm đến tính mạng cho nên lương tự nhiên cũng không có cao lắm. Bất quá chỗ tốt là trong khi làm nhiệm vụ có thu nhập thì hoàn toàn thuộc về mình. Tại thời đại tinh tế thứ 30 trong vũ trụ, ngoại trừ hệ mặt trời, con người xây dựng liên bang ngân hà ra còn có rất nhiều sinh vật có trí khôn có chính quyền riêng. Trong đó có thế lực ngang hàng với liên bang ngân hà, đồng thời trong hội nghị tinh tế là quốc gia đối chọi gay gắt chính là chòm sao thiên cầm liên bang. Thân phận bên ngoài của ca ở chòm sao thiên cầm liên bang đến liên bang ngân hà là du học sinh. Cậu dùng thân phận cá nhân yêu cầu đi du học bởi vậy mới không dễ dàng làm cho liên bang ngân hà cảnh giác. Góc truyện audio.com. Cho dù là thời đại tinh tế, liên bang ngân hà vẫn cứ thích tuyên truyền văn hóa làm lý do, phần lớn là hướng từ các du học sinh ở ngoài quốc được cung cấp học bổng. Gia cảnh giống như ca ở trong nước không có khả năng xin được toàn bộ ngạch học bổng, thế nhưng đến du học ở liên bang ngân hà, không chỉ có miễn toàn bộ học phí, mà còn hơn nữa là trợ cấp sinh hoạt. Đương nhiên, ca cũng là vì lý do này mà tiếp nhận công việc kiêm chức của chính phủ chòm sao thiên cầm. Ca có cha là Alpha, ba là Beta nhưng sau đó đã ly hôn, cậu sống cùng ba là Beta, là giáo sư trung học. Không giống với con người ở hệ mặt trời vừa sinh ra đã phân hóa giới tính. Con người ở chòm sao thiên cầm đến thời kỳ trưởng thành mới có thể phân hóa. Cho nên trong lúc học tiểu học Alpha cũng sẽ không đối xử với Omega với dáng vẻ thân sĩ phong độ. Bởi vì AB kết hợp ra đời sau, ca tướng mạo chỉ là ở trình độ phổ thông, cho nên tất cả mọi người đều cho là cậu nhất định sẽ trở thành beta trong tương lai. Hơn nữa gia đình lại thiếu cha, từ nhỏ ở trường học ca bị không ít thụ khác bắt nạt. Để dễ phân biệt gọi cha ba, bố, người cung cấp tê ân trùng, V, ba mẹ, người sinh con, không nghĩ tới lúc học lớp 10 cậu thức tỉnh thành Omega. Lúc này, cái tên lúc trước học tiểu học luôn đối đầu với cậu vừa vặn lại trở thành Alpha. Cũng không biết cái tên A này lấy đâu ra tự tin, sau khi nghe chuyện ca trở thành O, liền cảm thấy bọn họ là trời đất tạo thành một đôi, nói cái gì mà yêu. Bởi vì yêu thích em nên mới bắt nạt em, cho dù hai người bọn họ không còn học chung, cho dù ca đã nghiêm túc từ chối gã vẫn sẽ thường xuyên đến trường ca chờ cậu. Quả thực làm cho ca ghê tởm chết đi được. Càng buồn nôn hơn chính là, bạn học của ca thật sự là có mấy người cảm thấy alpha này rất lãng mạn, khuyên ca nên tiếp thu gã. Ca trong lòng nghĩ, rốt cuộc là yêu nhiều như thế nào à, mới có thể xé sách bài tập của cậu, đem cậu đẩy vào nhà WC nữ, cùng đánh nhau đến nỗi gãy xương a, vì trốn tên bị bệnh thần kinh này, lúc ca nghe nói đi du học miễn phí ở Liên bang Ngân Hà, lập tức liền yêu cầu muốn đi. Ba beta của cậu tuy rằng không nỡ cho cậu đi xa quê nhà, nhưng cuối cùng vẫn là thu dọn cho cậu một cái dương phòng lang phun xương, thông tin làm thuốc ức chế, thuốc tránh thai cùng cách dùng, để cho con cái tự do mà lựa chọn. Bởi ca cũng không có học ngôn ngữ của giải Ngân Hà cho nên ở thủ đô của chòm sao Thiên Cầm học ban dự bị. Ca lúc đó cũng không biết cái lớp dự bị này thực chất lại là trại huấn luyện gián điệp, còn tưởng rằng mỗi du học sinh của giải Ngân Hà đều phải học lớp dự bị. Kết quả đến trại huấn luyện ca liền gặp ác mộng, tổng huấn luyện viên của trại huấn luyện cho bọn hắn một cơ hội lựa chọn lần nữa, muốn rời khỏi thì sẽ bị thôi miên, xóa đi đoạn ký ức này. Thế nhưng một khi nhiệm vụ bắt đầu, liền không còn đường quay đầu nữa. Tiết lộ bí mật sẽ bị người của hội đuổi giết đến chân trời góc biển. Ca suy nghĩ một buổi tối, vẫn quyết định lưu lại. Đại khái là đầu óc nóng lên liền nghĩ mình có thể trở thành giống anh hùng trong mấy bộ phim đi. Thế nhưng chờ ca đến giải Ngân Hà thì mới phát hiện thực tế rất tàn khốc. Trên thực tế nhiệm vụ của bọn họ vừa vô vị vừa không có nội dung kỹ thuật. Hơn nữa bọn họ biết thông tin phi thường ít ỏi, hoàn toàn là pháo hôi bên ngoài. Một khi bị phát hiện, quốc gia thậm chí sẽ không cố gắng đem bọn họ về nước. Bởi vì bọn họ cũng không có quan trọng đến mức đó. Góc chuyện audio.com, pháo hôi, bia đỡ đạn, bạn bè của ca hoặc là nói đồng sự đa số là Omega, có một số ít ngoại hình đẹp mắt là Beta. Bên trong lựa chọn lưu lại hơn 20 người, chỉ có mười mấy người thành công tốt nghiệp. Cho dù ở thời đại tương đối lạc quan, vẫn còn có một số Omega tự cho là mình chỉ cần xinh đẹp như hoa là tốt rồi, không muốn tiếp thu cái huấn luyện thân thế cùng kháng áp huấn luyện. Cho nên bọn họ liền bị rửa sạch ký ức rồi đưa đi. Ở bên trong trại huấn luyện một năm, chương trình chủ yếu của bọn hắn một nửa là huấn luyện quân sự, một nửa là kỹ năng chuyên nghiệp. Cái đầu là để phòng ngừa vạn nhất ngày nào đó bọn hắn mà làm sát thủ một lần. Cái sau chủ yếu là học tập làm sao trở thành một võng hồng, tỉ như học tập văn hóa của giải Ngân Hà cùng văn hóa của chòm sao Thiên Cầm, thắp sáng trang bức kỹ thuật tỉ như lớn lên không được đẹp lắm thì chỉnh dung, đồng thời làm cho bọn hắn rèn luyện được một vóc dáng tốt tỉ như học tập lễ nghi cùng trang điểm. Thành thật mà nói, ca cảm thấy cái này kỳ thực rất giống thời tinh tế thế kỷ thứ hai nơi lúc học chương trình làm vợ, khi đó Omega chỉ có một con đường duy nhất là lấy chồng sinh con. Ca vốn là mặt chữ quốc, chỉnh thành mặt trái xoan bởi vì đôi mắt không đủ lớn, mắt một mí làm thành hai mí lông mi không đủ dài cho nên gán lông mi. Cuối cùng từ một người có vóc dáng cao to cường tráng như Beta, là một người qua đường Omega, liền biến thành một tiểu mỹ nhân cao chân dài Omega. Ít nhất ba vẫn nhận ra được mình, ca an ủi, tiểu Hoàng Văn, từ gốc Xiao Hoang Quân, trước mắt thì mình có nhờ bạn cá và bạn mèo ăn rau cha từ dùm thì bạn ấy cha là Hát Văn nhưng bạn ấy nói cũng không chắc chắn lắm với đáp án này. Bạn nào biết chắc chắn nghĩa từ này thì giúp mình nhé. Chữ, quốc, là chữ này, cách chương.